Chương 117, Ổ Bị Tổ rất bành trướng. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, đó chính là cái khác thế giới sinh vật sao? Nhìn thật là uy phong. Ổ Đỉnh chi tử, ách, không biết vì cái gì, ta đột nhiên có một loại ủ chỉ hạ Ổ Bị Tổ hắn sẽ chết rất thê thảm cảm giác. Hiện tại ở vào bị giam cấm đoán sổ nhịn không được nhỏ giọng tại công hội cột lên tiếng một câu. Đầu này ba đầu mánh thu không bằng giao cho ta đi. Nhìn thật là rất mạnh cảm giác. Nga Hoắc Tỏ Dị Cổ hoạt động một chút cường tráng cánh tay, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười tự tin. Hắn hiện tại, thế nhưng là siêu cấp muốn kiểm nghiệm chính một chút tại tứ thú một trận chiến về sau. Mình trận chiến mở màn thực lực có thể đạt tới trình độ gì có thể, Tỏ Dị Cổ. Cân nhờ ảo cờ đến Tỏ Dị Cổ thực lực, Bạch Dạ liền mặc cho hắn đi. Tạ ơn hội trưởng đấy, Tỏ Dị Cổ nhẹ gật đầu. Cất bước tiến lên một mình một người tới đến ba đầu vi thú trước, ngẩng đầu hoạt động một chút cổ tay một. Không tốt ý tứ, hiện tại các ngươi đối thủ chính là ta, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. A manh thu dùng loại này ti tiện từ xưng hô vi thú, ngươi một là đang nói đùa sao? Hữu Trí Hạ Ô Bị Tổ nhìn xem vừa rồi Bạch Dạ cùng Tỏ Dị Cổ đem mình không nhìn, lại thế mà để một người tới đối phó ba đầu vi thú, Hữu Trí Hạ dẫn đầu cái chán nhịn không được hiện hiện một vòng gân xanh. Ha ha, không thử một lần làm sao biết, hừ, muốn chết. Ủ chỉ hạ Ổ Bị Tổ nhìn thấy Tỏ Dị Cổ sau một khắc thế mà thật cất bước hướng ba đầu vi thú lao đến, khống chế sổ cụ trực tiếp hướng Tỏ Dị Cổ quét ngang tới vi thú, nhận giới công nhận cường đại quái vật một trong, mỗi một đầu đều là có được trả cờ giả quái vật, nhưng mà một người lại muốn đơn đấu một đầu dị thú. Theo Ổ Bị Tổ không khác là muốn chết, sổ cụ phát ra gầm lên giận dữ, nắm tay hoành ra, nháy mắt quyền phong xé rách chung quanh hết thảy. Cùng Tỏ Dị Cổ va chạm một nháy mắt, khói bụi nhấc lên vô số, ầm ầm nhìn cùng một loại nào đó đồ vật bạo tạc rung động. Bất quá cái này một giây, Ổ Bị Tổ sắc mặt lại đột nhiên không có vừa rồi khinh thị, bởi vì cái này thời điểm khói bụi tán đi, chỉ thấy Tỏ Dị Cổ ngạnh sinh sinh bằng vào lực lượng của thân thể đem bốn đuôi nắm đấm chặn lại. Một màn này cho Ổ Bị Tổ hoặc là đệ tam lực trùng kích đều là rất đáng sợ, cũng liền nói a là bởi vì Tỏ Dị Cổ rõ ràng không có bất luận cái gì trả cờ dạ khí tức, ngạnh sinh sinh dựa vào tố chất thân thể ngăn trở. Nếu như đây chính là để ngươi kinh ngạc sự tình như vậy, lúc này mới chỉ là bắt đầu lên cho ta. Tỏ Dị Cổ khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười tự tin, cường tráng cánh tay nháy mắt gân xanh dâng lên, cơ bắp cũng theo đó bành trướng. Chỉ thấy một giây sau, Tỏ Dị Cổ lại ngạnh sinh sinh đem sổ cụ nhấc lên, đem kia so với người bình thường lớn nhỏ, giống như núi nhỏ bốn đuôi cho hung hăng ném ra ngoài. Thi đấu một tiếng nhấc lên vô số vỡ vụn cây cối rừng rậm, thật mạnh ẹ gì nạ. Cái này thời điểm tại Bạch Dạ cùng nhau thưởng thức Tỏ Dị Cổ thực lực thời điểm nhịn không được kinh ngạc nói. Cái này rất bình thường a, dù sao trải qua tứ thú một trận chiến, ta cũng là trưởng thành, ha ha ha. Tỏ Dị Cổ quay người lên tiếng chào hỏi. Sau đó ánh mắt đặt ở cái khác hai cái, giờ khắc này ở Tỏ Dị Cổ trước mặt, bị mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng khống chế quái vật khổng lồ vị thu lên rất bình thường. Hắn thế giới thiết lập trừ trên lý luận chỉ cần có đầy đủ mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, Tỏ Dị Cổ thực lực liền có thể một mực tăng trưởng bên ngoài. Tỏ Dị Cổ mỗi lần kinh lịch sinh tử về sau, thực lực cũng sẽ hiện gia tăng, vọt gia tăng tình huống. Bạch Dạ nghĩ đến Tỏ Dị Cổ ngay từ đầu đình quyền chỉ có thể ngũ liên, mãi cho đến đằng sau thập liên, bách liên, thậm chí vô hạn liên kích, Bạch Dạ đối Tỏ Dị Cổ thực lực cũng không kỳ quái. Mặt khác thuận tiện cho ẹ gì nạ giải thích sau đó, Bạch Dạ đem ánh mắt đặt ở ủ trí hạ Ô Bị Tổ trên thân, bất quá, hiện tại chúng ta cũng hẳn là nhìn chính chủ. Ủ trí hạ Ô Bị Tổ đứng tại chỗ không có cái gì động tác, nhưng đoán chừng hiện tại dưới mặt nạ biểu lộ cùng trong công hội nói đồng dạng phi thường đặc sắc. Dù sao Tỏ Dị Cổ biểu hiện chiến lược hoàn toàn không khoa học đâu, tại hổ cả cái này thế giới, nơi nào có người chỉ bằng vào nhục thân liền có thể làm được tướng tinh thú ném ra trình độ, cần ta tới ra tay giải quyết sao? Lạnh băng lúc này tại Bạch Dạ bên cạnh nói. Ta nghĩ hẳn là không cần, có thời điểm khiến người khác hoạt động một chút cũng không tệ. Bạch Dạ lắc đầu, nhìn về phía hiện tại sớm đã tay ngứa ngáy râu trắng cùng A Sở. Ô lạp lạp lạp. Vẫn là hội trưởng Minh Bạch Lao Phu A, kia Lao Phu liền tốc độ giải quyết xong hắn, không cho hắn ảnh hưởng Lao Phu cùng Lao Phu đáng yêu nữ nhi gặp mặt. Dâu trắng cười lớn một tiếng, nhìn thoáng qua ản rủ, trên tay hiển hiện gũ dạ no mi lực lượng nhảy lên mà ra, vịnh vốn cho rằng chúng ta là đến đánh xì dầu, không nghĩ tới hội trưởng đại nhân mới là đánh xì dầu sao. Ạ Sở sờ lên đầu, thuận tiện nhìn thoáng qua lạnh băng, ạ Sở nhịn không được rụt rụt đầu. QNZ không tại có dư thừa nói nhảm, thăng cấp bản mẹ dạ no mi năng lực hiện lên thời khắc chú ý ổ bị tổ xe có hay không có cái khác biến động, hội trưởng lại là đến đánh xì dầu sao? Xem ra bản nữ thần QNZ hoàn toàn có thể đánh xì dầu ta đến đánh xì dầu đến không có cái gì, đợi chút nữa nếu như xuất hiện thụ thường tình huống coi như cờ ơn ở ngươi. Bạch dạ chú ý tới Aqua vừa nói một bên dự định chạy khắp nơi nhìn xem tình huống, cái chán nhịn không được hiện hiện bôi đen tuyến. Nếu để cho ngươi không biết chạy đi đâu, bạch dạ đến thời điểm đoán chừng tìm ngươi còn muốn bỏ phí không ít công phu. Đông đông đông. Nạ ký gì ẹ gì nạ nhìn thấy bạch dạ nhịn không được đem Aqua bắt tới, nhịn cười không được một chút. Mà lúc này, xa xa Obito đã triệt để lộn xộn. Thân uy nhìn thấy cái này cao lớn lao ra từ một quyền phá hủy tầng tầng lớp lớp lan tràn đại địa lực lượng, Obito cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nhẫn giới cái gì thời điểm có nhiều như vậy thể thuật cường giả, thế là nhìn thoáng qua nơi xa tỏ dị cổ một người lực kháng ba đầu vi thu tình huống, Uchiha Obito nhịn không được phóng thích thần uy trước rời đi nơi này. Cô lạp lạp a, không biết lao phu gụ dạ no mi có thế không thể ngăn cản ngươi một chiêu này đâu. Nhìn thấy ố bị tổ vừa rồi dùng chiêu này thả ra ba đầu vĩ thú, dâu trắng lần thứ hai liền rõ ràng đây cũng là cùng thời không hoặc là không gian có liên quan lực lượng. Bất quá nếu là như vậy, dâu trắng trong mắt lấp lóe qua một vòng quan mang, trên nắm tay nháy mắt hiện hiện quang sắc vòng sáng, bao hàm gụ dạ no mi lực lượng một quyền nháy mắt tại ô bị tổ thân ảnh vừa hư ảo một khắc đánh vào phía trên. Ha ha ha, ngươi là kẻ ngu sao, ta là thần uy là không một phốc cụ trí hạ. Ô bị tổ nhìn thấy cái này không biết tự lượng sức mình người lại muốn dùng nắm đấm đối phó miễn dịch hết thể vật lý công kích mình, trên mặt không khỏi lộ ra nở nụ cười trào phúng, nhưng còn không có cười xong, ô bị tổ cả người thân thể cứng đờ, một giây sau một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Cả người thân thể thình lình hóa thành đạn pháo bay ra ngoài, vang một tiếng ổ bị tổ ở phía xa ném ra một cái hô to. Hoa lạp lạp à, quả nhiên có hiệu quả sao, cái này sao có thể, đây là không gian lực lượng. Khi ổ bị tổ mặt nạ đều vỡ vụn rơi một nửa một lần nữa đứng lên về sau, ổ bị tổ nhìn thoáng qua trên tay máu tươi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, bản nhân càng là nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Không có cái gì là không thể nào, nếu có bài tẩy gì cũng nhanh chút lấy ra đi, lão phu có thể nghĩ phải nhanh lên một chút giải quyết ngươi, không cần ảnh hưởng lão phu cùng lão phu đáng yêu nữ nhi gặp mặt. Dâu trắng lúc này trên tay một quyền đã lại lần nữa hoanh ra, ô bị tổ thua thiệt qua, tự nhiên sẽ không nên đón, ra đầu tê dại thời điểm vội vàng lui ra phía sau. Bất quá cái này thời điểm ô bị tổ thật tình không biết mình đã tại một bên khác bị cười nghiêng ngửa. Dù sao vừa mới là dự định trào phúng đối thủ thời điểm nói mình là vô địch, kết quả một giây sau liền bị đánh mặt. Không thể không nói ổ bị tổ cái này đã là lần thứ hai giả thất bại. Đáng ghét, đây hết thảy đều là các ngươi bức ta. Ủ trí hạ ổ bị tổ bị dâu trắng, gần như gợi cảm dâu trắng, ôn lại chú ý bảo ổ bị tổ trực tiếp chiến đấu bên trong lui ra phía sau về sau. Ổ bị tổ cắn răng nói ra mình tiêu chuẩn nhân vật phản diện lời kịch. Trên tay bắt đầu nhanh chóng kết mặc dù mấy cái kia át chủ bài, cộng thêm tiên nhân chi lực hắn không muốn bại lộ, nhưng là, ổ bị tổ nhìn thoáng qua vẫn tại quan chiến bạch dạ bọn người. Không sai, đây hết thể đều là bọn này không? Sắc mặt nghiêm túc ổ bị tổ sầm mặt lại, biết ra hỏa buộc hắn vô chi thổ dân chịu chết đi cảm thụ thế giới xa không phải các ngươi tưởng tượng hùng vĩ đi. Khi ấn hoàn thành một khắc này, ổ bị tổ không chút nào cảm thấy nói ra một câu vô cùng người mang bom. Bạch dạ thổ dân. Cái từ này, không hiểu cảm giác ổ bị tổ rất bành trướng A.